Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 656, chương 665, chân tướng lộ ra ánh sáng 71/77. Đối với Diệp Thu là taxi chuyển hàng nhanh soạn giả cái này bát quái tin tức. 60% Âu Mỹ người đều biểu thị không tin. 30% Âu Mỹ người biểu thị tin tưởng. Còn có 10% biểu thị, Diệp Thu là ai? Chưa nghe nói qua, nhưng là, rất nhanh, vị kia pháp vòng giải trí thâm niên cầu tử liền lấy ra rất nhiều chứng cứ. Có Diệp Thu vào ở taxi chuyển hàng nhanh kịch tổ chỗ quán rượu mướn phòng tin tức. Có Diệp Thu đeo kính mắc cái mũ, ngồi tại lúc Besson bên cạnh chính say sưa ngon lành mà nhìn xem ống kính ảnh chụp. Thậm chí còn có Diệp Thu một mình tay nắm màn ảnh hình chụp. Nhìn thấy những hình này, tất cả mọi người minh bạch. Vị kia thâm niên cẩu tử xem ra còn thật không có tương đương nói dối. Bởi vì, những hình này có thể chứng minh, chụp hình nhất định là taxi chuyển hàng nhanh kịch tổ bên trong người. Đồng thời cũng đã chứng minh Diệp Thu cùng taxi chuyển hàng nhanh quan hệ không ít sự thật. Nhưng là, cho dù là như thế, đại đa số người vẫn là chưa tin taxi chuyển hàng nhanh kịch bản lại là Diệp Thu viết. Chẳng lẽ đập tới Diệp Thu tại đoàn kịch ảnh chụp liền có thể chứng minh hắn đúng vậy taxi chuyển hàng nhanh biên kịch sao? Đây cũng quá buồn cười đi. Vậy nếu là ta tùy tiện chạy đến đâu cái kịch tổ quét cái mà đánh cái nước tương cái gì, cũng có thể chứng minh ta là cái kia đoàn kịch biên kịch. Đúng vậy a. Trước đó Đại Hán truyền thông không phải đưa tin nói lúc Besson cùng Diệp Thu quan hệ cá nhân rất tốt sao? Người ta đi dò xét lớp cái gì không phải là rất bình thường sao? Nói lên hai người quan hệ, lúc Besson đạo diễn không phải nói hai người bọn hắn là cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ sao? Cái kia rất có thể là Diệp Thu chạy đi tìm lúc Besson học tập làm thế nào đạo diễn đâu. Cùng biên kịch có nửa xu quan hệ. Chính phải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đương nhiên, không hề tin tưởng, tự nhiên cũng có tin tưởng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Âu Mỹ trên Internet tranh luận nổi lên bốn phía. Còn thỉnh thoảng bạo phát từng tràng mắng chiến. Tại Âu Mỹ mạng lưới vòng xã giao trong, vì một tên đại hán đế quốc người mà làm cho mặt đỏ tới mang tai. Đây là lần thứ nhất mà tại tranh luận bên trong, toàn bộ Âu Mỹ vòng tròn đối với taxi chuyển hàng nhanh độ chú ý càng là tăng lên trên diện rộng. Ngay tại Crazy Stone nhanh đón chiếu phim tuần thứ tư thời gian thì lúc Besson dẫn theo taxi chuyển hàng nhanh kịch tổ tiến về Mỹ Đế tiến hành chiếu phim trước sau cùng một đợt tuyên truyền. Ở nơi này lần tuyên truyền sẽ lên một tên đến từ Fox đài truyền hình Mỹ nữ ký giả đi thẳng vào vấn đề hướng lúc Besson đưa ra vấn đề. Này, lúc tiên sinh, hiện tại toàn bộ Âu Mỹ làng giải trí đều ở đây thịnh truyền lấy dạng này một tin tức. Nói là taxi chuyển hàng nhanh kịch bản là đến từ Đại Hán đế quốc giới âm nhạc yêu nghiệt Diệp Thu viết, xin hỏi tin tức này là thật sao? Vấn đề này vừa ra tới, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, sở hữu ký giả đều không hẹn mà cùng đem ánh mắt nhìn về phía Luke Besson. Bên người nhà quay phim nhóm càng là đồng loạt cầm màn ảnh điều chỉnh tiêu điểm đến Luke Besson. Ngoài miệng, rất là thực sự muốn đem câu trả lời của hắn lành lặn chụp xuống tới. Ngay tại tất cả mọi người dưới ánh mắt, Luke Besson cười cười, nhìn xem vị phóng viên kia nhẹ gật đầu nói ra. Không sai, tin tức này là thật. Oanh, lúc Besson câu nói này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ hiện trường một mảnh nổ vang, sở hữu ký giả tất cả đều lộ ra một mặt thần sắc khó tin. Cái này kịch bản, vậy mà thật sự là Diệp Thu viết. Vị mỹ nữ kia ký giả đè nén kinh dị tâm tình. Ngay sau đó chứng thực một câu, ý của ngài là Diệp Thu đúng vậy taxi chuyển hàng nhanh kịch bản sáng tác người thật sao? Đúng, vị này xinh đẹp nữ sĩ Lúc Besson rất là thoải mái mà cười cười, gật đầu nói, taxi chuyển hàng nhanh xác thực đúng vậy Diệp viết. Với lại tại toàn bộ quay chụp trong quá trình kịch bản sửa chữa và chỉnh lý cũng là hoàn toàn do một mình hắn chỗ hoàn chỉnh. Ngươi biết, hắn thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Nói xong lời cuối cùng, Luke Besson trong lời nói đã khó nén đối Diệp Thu khen ngợi. Nhưng là, đối mặt Luke Besson đối Diệp Thu khen ngợi, hiện trường một đám phóng viên nhưng liền không có tốt như vậy sắc mặt. Dù sao, ngay tại hơn nửa năm trước, Diệp Thu thế nhưng là hung hăng đạp toàn bộ Mỹ đế vòng giải trí mặt thì sao? Hắn tại Grammy lên sở tác sở vi đã để toàn bộ Mỹ đế làng giải trí coi là công địch. Đương nhiên, bởi vì cái gọi là cánh rừng lớn cái quái gì chim đều có. Có cửu thị Diệp Thu quần thể, tự nhiên cũng có đối Diệp Thu đáp lại thiện ý thái độ quần thể. Cầu bắp. Fox đài truyền hình chính thức trong đó kiên quyết đứng ở Diệp Thu bên này truyền thông một trong. Thậm chí tại toàn bộ làng giải trí đều muốn Diệp Thu thử làm công địch thời điểm. Fox đài truyền hình đứng ra công bố Diệp Thu tại sao muốn tại Grammy trên làm như thế nguyên nhân. Lúc trước nếu như không phải là Grammy quá phận, ác ý chèn ép Lý Hiếu Ni, đưa tới Diệp Thu nộ hỏa. Hắn lại thế nào khả năng làm như vậy đâu. Cho nên Diệp Thu tại Grammy lên sở tác sở vi hoàn toàn là vì cho mình vị hôn thê xuất khí. Cái gọi là trùng quan nhất nổ vì hồng nhan. Không ngoài như vậy mà Fox đài truyền hình lần này giải thích tại Mỹ đế quốc nội dân chúng bên trong cũng có tương đối lớn tán thành độ. Chỉ ít từ 90% trở lên Mỹ đế nữ tính dân chúng biểu thị bất thường thưởng thức Diệp Thu vì là vị hôn thê làm đây hết thảy, đồng thời nhau nhau bày ra Diệp Thu là lý tưởng của các nàng hình. Mà tại Mỹ đế 12 tuổi đến 28 tuổi tuổi trẻ quần thể bên trong, chỉ ít từ 80% trở lên người đem Diệp Thu coi là thần tượng. Năng lượng ca hát, hội sáng tác. Khốc, một người lấy sạch Grammy giải thưởng lớn. Khốc, tại toàn cầu phát sóng trực tiếp dưới sự giận nện Grammy giải thưởng lớn. Càng là khốc bên trong khốc. Trên cái thế giới này, còn có so với Diệp Thu càng khốc người sao? Không có, nguyên nhân chính là như thế. Tuy nhiên Mỹ đế làng giải trí cầm Diệp Thu coi là công địch. Nhưng là tại Mỹ đế dân chúng bên trong. Diệp Thu nhân khí nhưng là cao đến để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Nhưng là, để cho tại chỗ sở hữu ký giả không có nghĩ tới là. Lúc Besson cho bọn hắn kinh hỉ, khả năng cũng có kinh hãi. Còn không chỉ như thế, Diệp không chỉ là chúng ta taxi chuyển hàng nhanh biên kịch. Đồng thời hắn hay là của ta phó đạo diễn. Lúc Besson cười giang tay ra, nói ra. Trong đó có mấy xe bay màn ảnh cũng là hắn tự mình trưởng kính. Mà theo về hiệu quả xem, chấm ngoặc kép, tựa hồ so với chính ta tự mình trưởng kính còn muốn đặc sắc. Lúc Besson câu nói này vừa ra khỏi miệng, toàn trường sở hữu ký giả nhất thời trợn mắt hốc mồm. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.